tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 679. Dương Đình gọi tới 10. Góc truyện audio.com. Bạc Địch vươn tay, chỉ Tần Diệp, tức giận một câu cũng nói không nên lời, anh biết không nên mang Tần Diệp tới, nếu không phải Tần Diệp có thể cho xem bệnh cho Nghệ Y, anh thề, nhất định sẽ ném Tần Diệp đến Bắc Cực. Trong lúc bất chợt ngoài cửa có người làm đầu đầy mồ hôi chạy vào, vội vàng báo cáo với Bạc Địch. Bạc tiên sinh, đã lục soát đã tìm, không tìm được bóng dáng Nghệ Y tiểu thư, cũng không biết rốt cuộc Nghệ Y tiểu thư đã đi từ lúc nào. Trong mắt Bạc Địch thoáng hiện chút bóng tối. Từ trước anh hôn Nghệ Y một lần, cô gái nhỏ ấy chạy 8 năm, anh mới tìm được cô về, sau đó lại nhốt ở bên cạnh mình. Hiện tại, buổi tối kết hôn, cô bỏ thuốc anh rồi chạy, lần trốn này, không biết sẽ trốn đến bao lâu, trời đất chứng giám, anh ta hiện tại thật sự rất muốn giết người. Nếu như, cô gái nhỏ ấy, bị anh lôi về, anh thề chắc chắn, anh ta sẽ chặt đứt hai chân của cô. Cho cô nằm ở trên giường, ngồi xe lăn, anh nuôi cả đời cũng được. Nhất thời, Bạc Địch ngẩng đầu lên, thản nhiên ra lệnh. Bắt đầu từ bây giờ, phong tỏa mọi bến xe và tàu lửa, phái người giám sát. Vâng, Bạc tiên sinh, mọi người ra ngoài, khóe môi Bạc Địch lại hiện lên một nụ cười lạnh. Nghệ Y, tốt nhất em nên ngoan ngoãn trở lại cho tôi, nếu không. Bị tôi tìm được em chết chắc. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Điện thoại vang lên, Trung Tình ngồi dậy từ trên ghế salon, bụng vẫn còn hơi đau, cộng thêm sáng sớm hôm qua, Dịch Giản không chút che giấu hướng nói với cô quan hệ của anh và Dương Đình rất tốt, dẫn đến tâm tình uất ức cho nên cả người cứ buồn buồn không vui. Nhận điện thoại cô có chút thờ ơ, uể oải nói. Ai vậy, xin hỏi, Giản có ở đấy không? Trung Tình lập tức sững người, cô nhớ giọng nói này, rõ ràng chính là Dương Đình. Sao cô ấy lại gọi tới, cô nằm ống nghe, giọng nói dần trở nên lạnh lùng. Anh ấy không có ở đây. Nói xong, Trung Tình liền muốn cúp điện thoại. Ai ngờ, Dương Đình lại nói. Không có có ở đấy phải không? Vậy cô truyền lời giúp tôi, nói tôi đã tới Anh Quốc an toàn. Đúng rồi, cô có phải Trung Tình không? Tôi là Dương Đình, cách Trương.